1689, đấu Mao Cương. Vưu lão thủ hạ không ít người, lại tất cả đều là thân cường thể kiện nhân, rất nhanh thì đem trên quan tài thổ cho đào đi, lộ ra cả biên độ quan tài. Nếu như là bình thường, bọn họ như thế chịu khó Vưu lão sẽ khích lệ bọn họ, nhưng hiện tại hắn lại muốn đào được càng chậm càng tốt. Quan tài hoàn chỉnh sau khi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh dường như giảm xuống, chung quanh sáng độ cũng dường như trở tối, cả trên trời thái dương tựa hồ cũng không thể cấp mọi người mang đến một tia ấm áp. Mà ở Lưu Húc trong mắt, cái này màu đen đoán khí ở thổ bị xóa trong nháy mắt liền khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ mộ địa. Chung quanh lá cây dường như lập tức toàn bộ mất đi hỏa lực, toàn bộ rũ xuống, sang bóng ảm đạm. Trong rừng cây chim giống như chấn kinh một dạng, toàn bộ bay đi, trang diện này có chút đồ sộ, thế nhưng trong mắt của mọi người cũng là như vậy trước mắt. Cái này, con chim này làm sao cũng không phải là đi rồi, tăng viên cũng rõ ràng cảm thấy không đúng, cái này quan tài mới vừa xuất hiện, con chim này liền bay đi. Động vật so với người càng thêm dễ dàng cảm thấy nguy hiểm, phương diện này. Tiêu Dịch sắc mặt khó coi nói rằng, lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều biết đồ vật bên trong có biến. Lưu Húc trong mắt co rụt lại, cái này toán khí bao phủ toàn bộ mộ địa, nếu như không phải xử lý, không bao lâu nữa, còn lại trong mộ địa thi thể đồng dạng sẽ thi biến. Toàn bộ mộ địa thì trở thành quỷ vực. Nô Húc, có phải hay không là ngươi nói huyết thi à? Tăng viên nói rằng. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, huyết thi chỉ biết phong thủy tốt rồi bên trong xuất hiện, nơi đây mặc dù không tệ, nhưng thiếu chút nữa. Tăng viên thở ra một hơi nói ra, cái kia hẳn không có cái gì có sợ chưa? Lưu Húc trầm giọng nói, lợi hại ngoại trừ huyết thi bên ngoài còn có cương thi. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, tăng viên khỏe miệng run run nói ra, còn, thật là có cương thi à? Lưu Húc điểm gật đầu nói ra, đồ vật trong này, chỉ sợ không phải cấp thấp cái loại này, thấp nhất cũng cùng ta chạm qua huyết thi không sai biệt lắm. A tăng viên trên mặt cũng đầy là sợ hãi, trên mặt mọi người tràn ngập khẩn trương. Nô Húc, làm sao bây giờ? Tiêu Dịch nhìn phía Lưu Húc, phát hiện hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Mọi người cũng nhìn phía hắn, Vưu giả trong mắt cực kỳ khẩn trương, sự tình tới mức này đã không phải do hắn không tin. Các ngươi nhanh đến mộ địa ở ngoài, toàn bộ mộ địa hiện tại đã bị hoán khí bao vây, trừ phi có ngăn cản sát pháp khi ở, bằng không người đang cái này sống lâu, ít nói cũng phải bệnh nặng một hồi. Lưu Húc nói rằng, hắn liếc một cái Vưu lão mang theo châu liền, đang phát sinh quang mang nhàn nhạt đem đoán khí khu che ở bên ngoài, che chở Vưu lão. Vậy còn ngươi? Tiêu Dịch hỏi. Nếu như không giải quyết nó, nơi đây liền sẽ biến thành quỷ vực. Lưu Húc nhìn về phía quan tài nói rằng, vậy ngươi có nắm chắc không? Tiêu Dịch gấp gáp hỏi. Có vài phần. Lưu Húc gật đầu, không nắm chắc hắn sớm liền chạy. Bất quá nặng như vậy đoán khí, cái này cương thi thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn Bình Dương quân trong mộ huyết thi. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận rồi. Tiêu Dịch cắn răng một cái, đi ra ngoài. Huynh đệ, cẩn thận a, ngươi sau khi ra ngoài, bàn tử mời ăn bữa ngon. Tăng viên cũng là lớn tiếng kêu gọi, che đậy cùng với chính mình trong lòng khổ sở. Hắn xoay người đi ra ngoài, trong mắt mịch có không nhịn được nổi lên nước mắt. Mặc dù không biết cái này cương thi thật lợi hại, nhưng từ hắn cũng không nốc, từ chung quanh đây biến hóa hoàn cảnh, Lưu Húc sắc mặt cùng trong lời nói liền có thể dò thám biết một hai. Ngô Húc huynh đệ, đa tạ Vưu lão cũng là dị thường cảm động nói rằng, cái này đã không phải ngươi ra sự, nếu như thứ này đi ra, thôn này, phụ cận hương huyện nhân toàn bộ sẽ không toàn mạng. Lưu Húc hiên ngang lẫm liệt nói, nhờ ngươi. Vưu lão cũng đi ra ngoài, chung quanh hạ nhân cũng đi theo hắn cùng đi ra khỏi đi. Huynh đệ, sẽ chờ ngươi đã trở về. Cổ viên cũng là gương mặt bội phục, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Lưu Húc, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lưu Húc xoay người nhìn về phía cái kia quan tài, nồng nặc hắc sắc oán khí liên tục không ngừng từ bên trong toát ra, hoàn cảnh chung quanh cũng càng thêm âm u, thật giống như có một viên tố thiên đại thúc chặn ánh mặt trời một dạng, khiến người ta chứng kiến liền tâm sinh sợ hãi. A, để ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thứ gì? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Trong miệng hắn mặc dù nói ung dung, nhưng trong mắt cũng không dám thả lỏng dù cho một điểm. Nói xong, đi tới cái kia quan tài trước mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả hàn thiết dao găm, hít sâu một hơi, sau đó một cước đem nắp quan tài đá phi. Giống nắp quan tài vừa mở ra, kèm theo một tiếng giống to, một đại đoàn nồng nặc đến như lỗ đen một dạng oán khí trong nháy mắt buộc phát ra. Lưu Húc chứng kiến này cổ oán khí, vội vã lui lại mấy bước, bị này cổ oán khí đụng thân, người liền trực tiếp phế đi. Trong quan tài dâng lên một cái hắc sắc quái vật, đối với chính là mọc lên, không có chút gì cả, cả người cứ như vậy bắt đi. Mao Cương Lưu Húc con mắt co rụt lại, kêu thành tiếng. Hắc sắc oán khí bên trong quái vật, kỳ thực là một người, nhưng toàn thân hắn mọc đầy bộ lông màu đen, ở nó sau khi xuất hiện, chu vi màu đen đoàn khí bắt đầu biến thành lũ hắc sắc, bao phủ ở chung quanh nó, tựa như một cái ô rủ giống nhau. Mao Cương không sợ thái dương, hơn nữa hành động mẫn tiệp, nhảy phong lên cây, tung nhảy như bay, một thân mình đồng ra sát, hơn nữa tu vi càng cao, thân thể liền càng rắn chắc. Bất quá xem ra cái này Mao Cương cũng là mới hình thành không lâu sau, không phải cao cấp nhất cái loại này. Mao Cương trợn mở con mắt, hiện ra sâu lục sắc đồng tử, một đôi màu xanh biếc con mắt ở hắc sắc quán khí bên trong có vẻ cực kỳ chói mắt, nhưng nhìn sang, cái này trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, oán hận, ghét toán, ác độc thần tình, khiến người ta không phải hàn mà túc. Lưu Húc hít thở sâu một hơi, đôi mắt khép lại mở ra chỉ thấy, tà nhãn đã lặng yên mở ra. Đối mặt Mao Cương, hắn không dám chút nào sơ suất, cầm lấy hàn thiết dao găm lướt qua tay của mình, để tiên huyết dính đầy dao găm. Máu tươi này cũng là khai chiến tiêu chí. Giống Mao Cương thấy Lưu Húc tiên huyết, nhất thời hét lớn một tiếng, nhằm phía Lưu Húc. Lưu Húc tà nhãn co rụt lại, lục mang tinh điên cuồng chuyển động, không ngừng mà thiên lý cái này Mao Cương hành động, trên thân thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, trong tay cầm lấy hàn thiết dao găm cũng nhằm phía Mao Cương. Mộ địa phía ngoài mọi người thấy trong quan tài ra tới một người toàn thân hiện lên hắc khí quái vật, toàn bộ đều không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhìn một cái thứ này liền biết không tốt đối phó, Tiêu Dịch cùng Tăng Viên nhìn Lưu Húc, nắm tay nắm thật chặt, trong mắt tất cả đều là lo lắng.